trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, nắc hành động. Buộc đi Lâm Cảnh, hai trường hợp một, nửa tháng trôi qua, Lâm Cảnh nhiệt độ vẫn không có lạnh xuống. Tạo thành kết quả chính là Lâm Cảnh không dám tùy tiện đi ra ngoài. Lộ diện một cái liền sẽ bị vây lại. Sau đó vô số điện thoại di động đối với hắn sờ. Cho nên, hắn chỉ có thể thành thành thật thật ngốc đang nghiên cứu đoán sách. Nhìn tư liệu, sở nghiên cứu hiện tại đi lên chính quy. Thành lập 4 cái bộ môn. Cái thứ nhất bộ môn tự nhiên là thần kỳ y phục tác chiến nghiên cứu chế tạo bộ môn. Từ Lý Quang giáo sư phụ trách. Cái thứ hai bộ môn là xe hơi tài liệu mới phân bổ. Có Đặng Tuyền phụ trách. Hiện tại chủ yếu nhiệm vụ cũng là nếm thử có thể hay không theo những cái kia mới khoáng vật chất. Kim loại hợp thành hình kim loại. Đến mức cái thứ ba bộ môn là ba lò phản ứng bộ môn. Tuy nhiên hắn đem ba nguyên tố tụ biến cao giá trị tăng lên tới 2000 kW trình độ. Nhưng là ba nguyên tố nhỏ giá trị tác dụng vẫn là muốn nghiên cứu. Nếu như nói chế tạo ra có thể ra thay thế số 5 pin dạng này tiểu hình lò phản ứng pin đâu. Còn có gia dụng động cơ vật như vậy có thể không thể đem thay thế ba lò phản ứng loại này đổ thời. Đại đồ vật không cần phải vẻn vẹn chỉ dùng tại trên ô tô. Mà là tại sinh hoạt các mặt. Tự nhiên, đây đều là việc nhỏ. Lâm Cảnh không có khả năng tự mình đi làm. Cho nên, ba nguyên tố bộ môn hắn cũng tìm một cái người phụ trách. Lâm Cảnh tiến vào ba thí nghiệm bộ môn. Một người thì ra đón. Lâm Thiếu, tới, chính là Trung Văn Phong. Cái này ba nguyên tố người phụ trách chính là Trung Văn Phong. Tuy nhiên gia hỏa này tại học thuật phía trên còn thiếu khuyết một số kinh nghiệm. Nhưng là có thành phẩm ba lò phản ứng. Nghiên cứu một số có thể để vào trong sinh hoạt tác dụng. Hắn còn có thể làm được. Lâm Cảnh gật đầu nói. Thế nào có kế hoạch? Trung Văn Phong nhẹ gật đầu. Ta tưởng tượng một loại khẽ biến lượng phương thức. Nếu như thành công, liền có thể hoàn toàn thay thế nam phu pin những cái kia tiểu hình pin thị trường. Cái kia, ngươi xem đó mà làm. Khác khiến ta thất vọng. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lâm Thiếu, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trung Văn Phong đấu trí 10 phần cam đoan. Hắn biết rõ hiện ở trong nước rất nhiều nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên đều muốn vào đến đây. Bởi vì Lâm Thiếu cái này thần kỳ thế giới nghiên cứu sinh đã nổi tiếng bên ngoài. Mà hắn có thể bị cắt cử làm một cái ngành người phụ trách tất cả đều là bởi vì Lâm Thiếu thưởng thức. Vị trí này để hắn lấy được không chỉ là tiền lương. Càng nhiều vẫn là địa vị. So với hắn cho lão sư trợ thủ, hắn bây giờ đang ở nghiên cứu khoa học giới địa vị có thể nói là nhất phi trùng thiên. Cho nên hắn là tràn ngập nhiệt tình, đối Lâm Thiếu cũng là phi thường cảm kích. Lâm Cảnh tiếp lấy lại đi cái thứ tư bộ môn. Cái này bộ môn là Thái Cường nhỏ nguyên tố năng lượng bộ môn. Thái Cường là sớm nhất bị hắn mời chào. Trước đó hắn phòng thí nghiệm đều tại Địa Hoàng Bảo An bên kia. Bởi vì sở nghiên cứu mở rộng, hắn dứt khoát trực tiếp đem Thái Cường phòng thí nghiệm chuyển tới. Hiện tại thật có chút ngọt có thể nhanh như vậy mở rộng cũng đều là bởi vì Thái Cường công lao. Hắn ba thần kỳ nguyên tố thạch đầu nguyên tố cách điều chế nghiên cứu ra được. Không phải vậy thần kỳ thế giới đồ uống hiện tại quy mô. Hắn thật muốn tới chỗ đi thả nguyên tố hòn đá. Thái Cường hiện tại đối diện thần kỳ nguyên tố thạch đầu tiến hành một loại khác nghiên cứu. Hoàn thành liền có thể chế tạo ra một loại dịch dinh dưỡng. Loại này dịch dinh dưỡng có thể cho người bị thương khôi phục nhanh chóng. Liền xem như người bình thường sử dụng cũng có thể cường thân kiện thể. Đến lúc đó thứ này thị trường cũng tuyệt đối sẽ rất lớn. Thậm chí có thể đào thải rơi hiện tại trên thị trường rất nhiều dược phẩm. Thái tiến sĩ mới chuyển tới, đã quen thuộc chưa? Lâm Cảnh cười hỏi. Thái Cường cười cười nói, đổi một cái công tác hoàn cảnh nơi tốt hơn có cái gì không thói quen. Bất quá, ta bên này có thể muốn lại chiêu hai cái thực vật tế bào tiến sĩ. Nghiên cứu của ta dùng đến. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nói, cái này ngươi cùng Lý Quang giáo sư nói liền tốt. Cái này bốn cái bộ môn cũng là Lâm Cảnh sờ. Nghiên cứu hiện tại tất cả bộ môn. Tự nhiên, bộ môn chính thức xác lập. Nghiên cứu tiền tài loại hình cũng muốn chính quy một chút. Đã thuộc biểu tỷ Trần Kỳ Ngọc phụ trách. Hiện tại hắn biểu tỷ thủ hạ cũng là lãnh đạo tổ một tài vụ. Phụ trách lấy Lâm Cảnh tất cả công ty tài vụ. Tự nhiên, sở nghiên cứu hiện tại bốn cái bộ môn. Lâm Cảnh cũng là lần nữa đầu nhập vào 2 tỷ tiền tài. Cái này với hắn mà nói đã là tiền lẻ. Lần này tài liệu mới trao quyền cho trong nước hơi xe công ty còn chưa hết chút tiền ấy. Ra sở nghiên cứu, liền thấy bên ngoài đã dựng lên 2 đạo tường vây. Tường vây bên trong còn có Liễu Vọng Thai. Tôn Quần cùng mấy cái xuất ngũ đặc chủng binh ngay tại cho cái này mấy cái đội lính giải ngũ huấn. Luyện, đi qua sự tình lần trước về sau. Cái này nghiên cứu sinh lực lượng phòng vệ cũng là tăng cường mấy cái tầng thứ. Vì thế Trần Hoa Cường còn chuyên môn đang nghiên cứu chỗ phạm vi bên trong thân thỉnh một cái huấn. Luyện quân sự thao trường, cho đóng giữ thủ vệ huấn luyện, mà lại. Cách đó không xa còn có một cái tiểu khu chính tại kiến lập. Đây là túc xá phòng. Xây xong sau cũng sẽ là tiêu chuẩn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp nhị vệ. Phòng này là chuyên môn cho nghiên cứu viên cùng những thủ vệ kia ở. Đến lúc đó xây xong, sở nghiên cứu sẽ từ từ tiến hành quản chế. Đang nghiên cứu công việc người đều nhất định muốn ở chỗ này. Đến lúc đó người nhà hài tử cũng nhất định phải nhận lấy. Trước đó liền đã có người đánh sở nghiên cứu chủ ý. Hiện tại 3 lò phản ứng diện thế, càng làm cho Hoa Hạ xe hơi ngành nghề khoa học kỹ thuật vượt qua phương Tây. Đánh sở nghiên cứu chủ ý người hội càng nhiều. Mà lại, Lâm Cảnh rất rõ ràng sở nghiên cứu của mình khẳng định không chỉ có như thế. Cho nên quản chế là nhất định. Dù sao một khi nước ngoài thế lực lại để mắt tới sở nghiên cứu, tuyệt đối sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên, trước lúc này đều sẽ để tất cả nhân viên ký một bản quản chế hợp đồng. Nếu như không nguyện ý có thể rời đi, sở nghiên cứu không sợ không có người tới. Tự nhiên, làm bổ khuyết, đến lúc đó sở nghiên cứu hội cho bọn hắn thành lập nhà trẻ nhìn hài tử. Lên tiểu học, sơ trung, cao trung cũng sẽ có chuyên môn xe buýt đưa đón, có chuyên môn lính giải ngũ bảo hộ, còn sẽ hỗ trợ giải quyết học tịch vấn đề. Lấy Lâm Cảnh hiện tại năng lực, đây đều là chuyện dễ dàng. Tự nhiên, bọn họ ở 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp nhị vệ nhà. Chỉ cần đang nghiên cứu công việc đầy 10 năm liền sẽ đem quyền tài sản chứng cho đối phương. Tương đương với chỉ cần công tác đầy 10 năm liền có thể được không một phòng nhỏ. Tự nhiên là tính toán tròn 10 năm. Người muốn từ chức phòng này sở nghiên cứu hội định giá thu về. Có những điều kiện này tự nhiên không có người hội có ý kiến. Bây giờ đang ở thành thị cấp 1 mua một bộ phòng cũng không dễ dàng. Công tác 10 năm được không một bộ phòng người nào không nguyện ý huống chi cái này sở nghiên cứu. Tiền lương có thể so sánh địa phương khác cao. Tự nhiên, ngoại trừ sở nghiên cứu bản thân quản chế. Kỳ thật sở nghiên cứu bên ngoài cũng là nhiều 2 cái phương diện người. Một cái tự nhiên là cung thụy người bên kia. Một cái tự nhiên là tân cảng thành phố phương diện. Hiện tại song phương lãnh đạo đều càng phát ra biết Lâm Cảnh tầm quan trọng. Biết cái này sở nghiên cứu giá trị. Cho nên song phương cũng sợ có người làm ra tài liệu bên trong. Trực tiếp đang nghiên cứu chỗ bên ngoài là một cái phân bộ. Thiết lập thường trú nhân viên. So với Lâm Cảnh làm cống hiến, những thứ này hiển nhiên đều là đáng giá. Lâm Cảnh ra sở nghiên cứu, liền lái xe đi đến cảnh lan hoa thực công ty. Hắn muốn đi đào góc. Tên của hắn phía dưới lại nhiều một nhà thần kỳ thế giới xe hơi khoa kỹ công ty. công ty này sau này tự nhiên là sinh sản lò phản ứng. Sau đó cũng là tài liệu mới trao quyền vấn đề. Còn có Đái Tiên Sinh tổ chức cả nước các thành thị thay đổi thợ săn loại chuyện xe. Cái này thợ săn loại xe một khi dùng đã quen, Lâm Cảnh có thể khẳng định mỗi tòa thành thị hàng năm cũng sẽ tăng thêm. Vẻn vẹn cái này liền có thể ăn đầy miệng là giàu. Chớ nói chi là ba lò phản ứng cái này đầu to. Cho nên, nhà này xe hơi khoa kỹ công ty rất trọng yếu. Có thể Lâm Cảnh thủ hạ vẫn không có người thích hợp làm tổng giám đốc. Đường Hạo Kỳ bồi dưỡng một số người mới cũng không có tư lịch làm cái này tổng giám đốc vị trí. Lâm Cảnh vốn là muốn tiếp tục tìm Trịnh Thu Đông cái này liệp đầu. Dù sao đối phương trước đó săn tới Tô Ngọc cùng Đường Hạo Kỳ đều rất đáng tin. Nhưng hắn suy nghĩ một chút thôi được rồi. Đều tìm người bên ngoài. Hắn hiện tại nhân viên khẳng định có một số ý kiến. Hội cảm giác tấn thăng vô vọng. Cho nên, hắn vẫn là quyết định tìm chính mình những công ty này bên trong người đề bạt làm tổng giám đốc. Dạng này những người khác thì sẽ thấy hy vọng. Càng thêm liều mạng làm việc, cũng càng có thể lưu lại nhân tài. Tự nhiên, Lâm Cảnh muốn đào góc người chính là Diệp Nhược Lan thủ hạ Lý Nhược Hy cái này tổng giám. Cũng chỉ có nữ nhân này thích hợp. Lại nói Cảnh Lan công ty hắn là đại cổ đông. Đề bạt Lý Nhược Hy cũng giống nhau là đề bạt thủ hạ. Hiệu quả là giống nhau. Tự nhiên, Lý Nhược Hy khẳng định không thể để cho nàng đi làm xe hơi khoa kỹ công ty lão tổng. Cái này cùng để Tô Ngọc đi làm phục trang công ty tổng giám đốc không giống nhau. Cái này xe hơi khoa kỹ công ty mặc kệ là phía trên coi trọng trình độ. Vẫn là bây giờ đang ở hoa hạ xe hơi giới địa vị siêu phàm. Lý Nhược Hy còn thiếu chút kinh nghiệm. Cho nên, hắn tìm Lý Nhược Hy tới là làm đồ uống công ty tổng giám đốc. Để Đường Hạo Kỳ tự mình đi trưởng khống xe hơi khoa kỹ công ty. Chỉ là hắn cũng không biết như thế tìm tới cửa đào góc. Diệp Nhược Lan cái này mỹ nữ hàng xóm có thể hay không đánh chết hắn Cảnh Lan công ty tại Bách Hoa. Hương tuyên bố về sau, cũng đã trở thành tân cảng thành phố nổi danh nhất công ty một trong. Tăng thêm Lâm Cảnh theo dị giới lấy ra còn lại hoa thực cũng lần lượt bồi dưỡng ra tới. Công ty triển lãm đại sảnh mỗi ngày đều có yêu mến hoa thực mỹ nữ đến đây quan sát. Tự nhiên tiêu thụ cũng rất bận. Một khi tiếp đãi mỹ nữ mua hoa thực, tiêu thụ nhóm liền sẽ giấy tính tiền. Sau đó đem tư liệu phát đến hoa điền nhà kho. Sau đó nhà kho liền sẽ giao hàng. Đem hoa thực đưa tới cửa. Lâm Cảnh đột nhiên đến đối với tại chỗ tất cả mỹ nữ tới nói hiển nhiên đều là một niềm vui lớn bất. Ngờ, tựa như là hồ ca khiếm loại này ngôi sao lớn xuất hiện tại trong một cửa hàng. Trong tiệm người tuyệt đối hội toàn bộ thả ra trong tay sự tình bị hấp dẫn. Lâm Cảnh hiện tại thế nhưng là so hồ ca khiếm càng nổi danh. Lập tức thì có người kinh hô xuất sinh. A, là Lâm Thiếu, ta có phải là nằm mơ hay không? Lại có người kích động nói. Một chút, Lâm Cảnh liền thành tiêu điểm. Lâm Cảnh bây giờ đang ở hoa hạ thế nhưng là được xưng là nhan trị bên trong lớn nhất có tài hoa. Tài hoa bên trong có tiền nhất, kẻ có tiền bên trong nhan trị cao nhất người. Cho nên, những mỹ nữ kia đối mặt Lâm Cảnh so đối mặt những thần tượng kia idol còn muốn điên cuồng hơn. Lâm Cảnh đối loại tình cảnh này cũng là bất đắc dĩ. Kỳ thật hắn cảm giác truy tinh vừa phải liền tốt. Không cần thiết cùng giống như điên. Lâm Cảnh tiến vào thang máy thời điểm. Một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh vang lên. Lâm Cảnh quay đầu liền thấy Phó Thanh hướng hắn đi tới. Nàng làm sao ở đây? Cái này mỹ nữ minh tinh mặc lấy một thân màu đỏ lộ eo tiểu áo thun. Hạ thân là ngang gối váy ngắn. Đã thanh xuân tịnh lệ lại không mất tính cảm giác. Lâm Cảnh phát hiện cái này mỹ nữ minh tinh tựa hồ so trước kia nhiều một cỗ tự tin. Cỗ tự tin này phía dưới để cho nàng càng nhiều hơn một loại khí chất cùng một loại khí chàng. Mà khí chất này và khí chàng để mị lực của nàng lại tăng lên một mảng lớn. cái này cũng cùng nàng trong khoảng thời gian này kinh lịch có quan hệ. Trước kia, nàng làm nữ đoàn xuất thân, kỳ thật tư nguyên cũng không phải là rất nhiều. Bình thường loại này tuyển tú ra sân ngôi sao lửa cũng nhanh. Có thể nội tình không đủ muốn trở thành một đường cũng rất khó. Có thể nàng hiện tại không giống nhau. Bạn Thượng Lâm Thiếu, không chỉ có phòng làm việc của mình, làng giải trí người đều xem nàng như làm Lâm Thiếu nữ nhân. Đối nàng cũng không dám trêu chọc. Tăng thêm trở thành thật có chút ngọt đại sứ hình tượng một trong cũng để cho nàng fan nhanh chóng tăng trưởng, đã vượt qua 20 triệu. Bởi vì thật có chút ngọt quá mức nghịch thiên, mua quà thật có chút ngọt người cũng sẽ ở bao trang phía trên nhìn đến bộ dáng của nàng cùng tên. Tự nhiên có rất nhiều nhân hóa làm nàng fan, nàng địa vị bây giờ đã xa xa đem lúc trước mấy cái hảo tỉ muội bỏ lại đằng sau. Phó Thanh, ngươi làm sao lại tại cái này? Lâm Cảnh hỏi. Bách Hoa Hương muốn đập quảng cáo. Ta là người phát ngôn. Phó Thanh tại thang máy đóng lại về sau, mười phần tự nhiên ôm lấy Lâm Cảnh cánh tay, đồng thời nhỏ giọng nói, Lâm Thiếu, khẳng định là ngươi chào hỏi, ngươi đối với ta thật tốt. Hiển nhiên, nàng đây là cho rằng Lâm Cảnh chào hỏi, cái này Bách Hoa Hương cùng thật có chút ngọt một dạng hỏa nhiệt. Cho nên, rất nhiều ngôi sao thậm chí nguyện ý miễn phí đại sứ hình tượng. Bởi vì cái này nghịch thiên sản phẩm có thể phản bổ ngôi sao danh khí, mà không phải toàn bộ nhờ ngôi sao nhân khí kéo theo tiêu thụ. Cho nên, nàng cho rằng loại chuyện tốt này rơi xuống trên người nàng đều là Lâm Cảnh chào hỏi. Ngươi chú ý một chút ảnh hưởng. Lâm Cảnh bị Phó Thanh ôm ở ngực trước cánh tay, nuốt ngụm nước bọt, Phó Thanh đỏ mặt nói ra, ta là ngươi ở bên ngoài bạn gái nha. Lâm Cảnh thở dài, mặc cho Phó Thanh ôm lấy. Lúc trước Vương Đại Thiếu nói bạn gái, trong lòng của hắn rất rõ ràng cái kia tiềm ẩn ý là cái gì. Loại này bạn gái cùng phú hào thư ký một dạng có thể phát triển thêm một bước. Lâm Cảnh cùng Phó Thanh tiến nhập Diệp Nhược Lan văn phòng. Bên trong đã có ba mỹ nữ, Diệp Nhược Lan, Lý Hân, vừa vặn Lý Nhược Hy cũng tại. Lâm Cảnh cùng Phó Thanh lúc tiến vào hấp dẫn tam nữ chú ý. Lý Hân nhìn đến Phó Thanh ôm lấy Lâm Cảnh cánh tay hiển nhiên mang theo một tia ghen tuông. Diệp Nhược Lan cũng vô ý thức nhìn sang, sau đó lại bén nhạy nhìn về phía Lý Hân. Đón lấy, Diệp Nhược Lan lại khẽ thở dài một cái. Lý Nhược Hy cũng cảm thấy kỳ quái. Cái này không khí bầu không khí làm sao đột nhiên biến có chút không đúng, vẫn là Diệp Nhược Lan. Trước phá vỡ xấu hổ, hỏi, Lâm Cảnh, sao ngươi lại tới đây? Lâm Cảnh cười cười nói, ta đây là đến đào góc tường. Nhược Lan tỷ, ta bên kia thiếu một cái tổng giám đốc. Nghe được Lâm Cảnh, Diệp Nhược Lan theo bản năng nhìn về phía Lý Nhược Hy nói, ngươi muốn đào Nhược Hy? Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, nàng là ta hiện tại người thích hợp nhất, đi thật có chút ngọt, Đường Hạo Kỳ muốn đi quản xe hơi khoa kỹ công ty. Lý Nhược Hy nghe được Lâm Cảnh mà nói cũng là ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này hội rơi xuống trên người mình. Diệp Nhược Lan thở dài nói, ngươi xuất ra loại này chức vị, ta có lý do gì ngăn đón Nhược Hy? Nàng không chỉ có là thủ hạ của ta, hay là của ta bạn thân, ta tự nhiên hy vọng nàng nâng cao một bước. Diệp Nhược Lan không có vấn đề, Lý Nhược Hy tự nhiên cũng không có vấn đề. Cái này tổng giám đốc sự tình xem như giải quyết. Lúc này, Cảnh Lan công ty cách đó không xa, đã có mấy chiếc xe ngừng. Bên trong một chiếc xe bên trong dò ra một cái đầu. Người này lại chính là em mở cái kia xa lưới chi cá thủ hạ Nắc. Bên cạnh có một người đi tới trước xe, hướng Nắc nói, Lâm Cảnh đi vào công ty này. Nắc gật đầu, hướng ghế sau xe một người nói, Hắc Hạt, Smith bên kia đã chuẩn bị thỏa, hiện tại thì xem chúng ta bên này giải quyết Lâm Cảnh. Cái kia Hắc Hạt nhẹ gật đầu, để bọn hắn lại chú ý xem xét. nhìn xem lâm cảnh bốn phía có hay không ẩn tàng bảo tiêu. Một khi xác định, tìm tới cơ hội thì động thủ buộc đi lâm cảnh mang về nước Mỹ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn, cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.